Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 612, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, Singapore. Binton đảo Baria là một gã Ấn Độ duệ Singapore người, nàng nhậm chức tại Singapore lớn nhất tư nhân đài truyền hình tinh truyền thông. Là một gã ngoại cảnh chủ trì. Đương nhiên, nàng hôm nay tới đến nơi đây không phải là vì nghỉ ngơi cái gì, mà là vì chủ trì một đương du lịch ngoại cảnh tiết mục. Mệt chết ta, vừa mới chép xong tiết mục Baria vỗ bắp chân của mình bụng, khuôn mặt nhỏ toàn bộ cũng hỏng xuống dưới. Ngày bình thường đại gia từ trong màn hình TV nhìn thấy người chủ trì cả đám đều sức sống bắn ra bốn phía, phảng phất không biết mệt mỏi siêu nhân như thế, chuyển xong ở đây chụp nơi đó, trên thực tế. Các nàng cũng là sẽ mệt, ít nhất thời khắc này Baria đã cảm thấy bắp chân của mình bụng ê ẩm. Sưng vô cùng, một bước cũng không muốn đi nữa. Baria, chúng ta cùng đi chơi trên biển dù lượn a. Baria khuê mật kim trợ lý, Honey đi tới, nàng đến lúc đó không có mệt mỏi như vậy, dù sao nàng cũng không phải người chủ trì, không cần mặc đáng chết giày cao gót đi núi. Lộ, quên đi thôi, Honey, ngươi tha cho ta đi. Baria một bên xoa bắp chân của mình bụng, vừa hướng cái này cùng tự có mấy năm nhiệt duyên khuê mật phàn nàn nói, ngươi cũng không phải không biết mặc đáng chết kia giày cao gót đi đường núi đáng sợ bao nhiêu. Thế nhưng là lão bản còn muốn cầu chúng ta những thứ này ngoại cảnh chủ trì bất luận đang ở tình huống nào đều phải cam đoan đem chính mình đẹp nhất một mặt lộ ra cho người xem. À ta sắp không chịu nổi, ngươi đã biết đủ à, Honey một mặt ước ao ghen tị nói, mặc dù ngươi mệt mỏi một điểm thế nhưng là ngươi. Tiền lương thế nhưng là ta gấp 2 à, ta cũng nghĩ làm ngoại cảnh chủ trì. Vì cái gì ta xinh đẹp như vậy, lại bị ném tới hậu cần trợ lý trong tổ. Không có cách nào, ai kêu lão bản của chúng ta là một cái Ấn Độ nữ nhân này. Baria tâm tình tựa hồ khá hơn một chút, dù sao, có so sánh mới có chênh lệch có chênh lệch. Ừ, tâm tình liền tốt rất nhiều. Nàng liền ưa thích màu da trắng nữ hài. Dù sao, tại Ấn Độ, màu da càng trắng, dòng giống càng cao, cái này không sai biệt lắm đã là một cái định lý. Đúng vậy à, Honey nhịn không được trợn trắng mắt nói ta là một cái sổ bỏ thật đúng là thật xin lỗi à, sổ bỏ là Ấn Độ dòng giống quy định bên trong nấc thang thứ 3 thuộc về bình dân giai tầng. Tốt, Honey, người biết ta không phải là ý thứ này. Baria vội vàng trấn an khuê mật của mình, mặc dù nàng từ dòng giống đi lên. Nói là một cái sát đế lợi, nhưng mà, từ nhỏ tại Singapore lớn lên nàng, đối với dòng giống quy định cũng không có quá nhiều cảm giác đồng ý kịch xô, vậy ngươi bồi hay không ta đi chơi trên biển dù lượn. Honey thừa cơ dọa dẫm, dù sao nếu như chỉ là nàng một người đi chơi mà nói, nàng vẫn còn có chút sợ cho nên lôi kéo khuê mật của mình liền thành nàng một cái lựa chọn tốt. Tốt à ta đến liền đúng rồi. Baria đối mặt khuê mật mình loại này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi không thể làm gì, ai bảo nàng nói lời không nên nói đâu. Bất quá, nói đến nàng cũng là rất ưa thích dạng này cực hạn vận động, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu cũng là để cho nàng bên trên giáo hội trường nữ nguyên nhân, một khi đi lên công tác cương vị, có thể tự mình làm chủ thời điểm, nàng lòng phản nghịch liền dậy, luôn yêu thích nếm. Thử những cái kia trước đó phụ mẫu không đồng ý nàng việc làm. Tỷ như leo núi, tỷ như dù lượn, tỷ như lướt sóng, những thứ này thế nhưng là trước đó phụ mẫu nghiêm cấm bằng sắc lệnh nàng việc làm, lý do là dạng này thực sự quá không giống một cái tùy mị. Vậy liền nhanh đi thôi, Honey nói, liền kéo khuê mật mình Baria tay, hướng về xa xa bãi biển chạy tới. Người chậm một chút, Honey ta nhanh ngã xuống, chậm liền không đuổi kịp ăn cơm buổi trưa. Tổ quay phim người, nhìn xem hai nữ hài đi xa bóng lưng, hội ý nở nụ cười tiếp tục thu thập mình đồ vật ngoại cảnh chủ trì cùng trợ lý sự tình giúp xong, nhưng mà bọn hắn nhưng không có, bọn hắn còn muốn thu thập thiết bị quay chụp. Tiếp đó tìm địa phương nhìn cách phiến, xem nơi nào có chỗ không đủ, ngày mai còn muốn bổ chụp. Có thể bởi vì hôm nay không phải pháp định, ngày nghỉ lễ duyên cớ, bờ biển dù lượn nơi đó ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, liền không có có những người khác. Hai nữ đi tới nơi này, trực tiếp tại nhân viên công tác dưới sự giúp đỡ, mặc vào áo cứu sinh, mang lên dù lượn. Tại hai chiếc cano lôi kéo phía dưới, bay lên bầu trời. À, thật xinh đẹp, ở giữa không trung Honey nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Lúc này, Baria cũng quên đi chính mình mệt nhọc, ở giữa không trung nhìn biển trời một màu thật là có một loại phong tình riêng, nhất là phương xa còn có một chiếc nhìn xa hoa vô cùng ngân sắc cỡ lớn du thuyền, càng đem cái này cảnh sắc tô điểm giống như một bức tranh như thế. Mau nhìn, Baria, chiếc kia du thuyền thật xinh đẹp a. Honey cũng nhìn thấy xa xa du thuyền, nhịn không được hướng về phía cùng chính mình cách nhau hơn 20 mét bên ngoài khuê mật hô thật. Muốn đi tới xem a, người hãy nằm mơ a. Baria mặc dù cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà Nàng biết có thể mua được dạng này xa hoa du thuyền người tuyệt đối không phải là các nàng có thể chọc nổi, đừng nói là các nàng, liền xem như lão bản của các nàng, chỉ sợ cũng treo. Baria cùng Honey hai người, bị cano kéo lấy, hướng du thuyền phương hướng bay đi, khoảng cách du thuyền còn có hơn 50 mét thời điểm cano chuyển hướng. Điều khiển cano nhân viên công tác cũng biết chiếc kia du thuyền chủ nhân không phải người bình thường, kẻ có tiền đều có dở hơi, ai biết tới gần quá nhân ra du thuyền có thể hay không sẽ nhân ra bất mãn đâu. Cho nên bọn hắn liền sớm chuyển hướng, Honey tại cano lôi kéo phía dưới, đến lúc đó rất nhanh liền chuyển tới. Thế nhưng là đến Baria ở đây liền xuất hiện vấn đề. Cõng dù lượn Baria chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ cano lôi kéo chính mình cỗ lực đạo kia không có. À, cái này lập tức đem nàng bị hù sợ hãi kêu liên tục. Nàng đến lúc đó chơi qua mấy lần dù nhảy, nhưng mà muốn nói nàng kỹ thuật tốt bao nhiêu, vậy thì có chút nói chuyện vớ vẩn. Nhất là lúc này, luống cuống tay chân phía dưới, Baria thế mà thao túng dù lượn hướng về kia chiếc du thuyền rơi đi. Người bên dưới mau tránh ra a, ta cũng khống chế không nổi chính ta a, Baria một bên thất kinh hô to, một bên liều mạng muốn giữ vững cân bằng, hảo có thể an toàn chạm đất. Nhưng mà, nàng vẫn bị thất bại. Theo một hồi lách cách loạn hường, nàng cảm giác mình một đường đụng ngã vô số đồ vật cuối cùng. Ngã vào đến một người trong ngực, sau lưng dù lượn trực tiếp liền đem hai người cho đắp lên. Hôm nay là ngày gì? Nằm, nhà mình trên thuyền phơi nắng cũng sẽ tiếp vào muội tử. Một cái dầu có âm thanh từ tính vang lên, đem Baria hoảng sợ vội vàng liền nghĩ từ người kia trong ngực đứng lên. Nhưng mà, dù lượn bên trên dây thường đều rơi vào trên người của hai người, Baria cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình càng nghĩ đứng lên càng dãy ruộng ngược lại càng bị những thứ này dù dây thường trói càng chặt. Cái kia, thật xin lỗi, Baria rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ vùng vẫy, nàng lúc này mới có rảnh đi dò xét cho mình làm thịt người cái đệm nam nhân. Một trương tuấn Mỹ vô song dung mạo lập tức chiếu vào nàng mi mắt, mặt của nàng trong nháy mắt liền hồng thấu. Đây cũng không phải bởi vì Baria rất dễ dàng đỏ mặt mà là bởi vì giờ khắc này, hai người tư thế hơi quá tại lúng túng. Lúc này Baria giống như một cái bài thuộc như, thế thật chặt ôm lấy Chu Diệp, mà trên người nàng dù nhảy dây thường đem hai người dây dưa không có một tia khe hở. Này, ta gọi Chu Diệp, hoan nghênh đi tới địa bàn của ta. Không sai, nam nhân này chính là Chu Diệp, hắn bây giờ tại nghĩ chính mình đây coi là không tính mua dây buộc mình. Dù sao Baria trên thân cái kia dây thường là hắn dùng niệm động lực làm gãy. Cách chương,